Miku gạch dưới len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 1, góc chuyện audio.com. Trường Hyogo lần bước vào trường với tâm trạng cô vui vẻ là mấy. Đã là ngày thứ hai cậu nhập học vào đây rồi cơ mà sao cậu vẫn cảm thấy xa lạ thế nhỉ? Đi học thì phải đi hai anh em mới vui chứ, đằng này lại có mình cậu. Nghĩ tới đây Len lại bực mình, Jin thật quá đáng, lại bắt mình chuyển trường riêng, còn nó thì ở trường cũ, báo hại mình giờ cô một ai quên BT ở đây, thiệt là tức chết mà. Trước giờ Len rất giỏi trong việc làm quen, thế mà giờ lại cô có lấy một đứa bạn. Buồn quá chừng, một tiếng nhạc vang lên rất êm tai phát ra từ phòng âm nhạc. Len hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đến đó. Trong phòng nhạc Miku chơi piano say sưa đến nỗi cô nhận ra có người đang nhìn mình. Cho đến khi bản nhạc kết thúc cô mới đứng dậy định quay về lớp thì bắt gặp ánh mắt của Len. Cậu cũng có hứng thú với piano à, Miku nheo mày hỏi. Như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác Len hơi ngượng ngùng. Cô tôi chỉ thích guitar điện thôi. Miku, à, một tiếng, cô hiểu sao cô rất có thiện cảm với cậu bạn này. Cậu là, tôi mới chuyển vào lớp cậu hôm qua tên là Kagamine Len. Len giới thiệu, ra vậy, thảo nào trông cậu quen quen. Miku gật gật, tôi là Hasune Miku, rất vui đờ si làm quen với cậu. Tôi cũng vậy, mong là chúng ta có thể làm bạn. Len cười, Miku cười, gật đầu cô đáp, cô lại có thêm một người bạn nữa. Ấn tượng của Len về cô bạn này thật cô tệ nha. Miku dễ thương thật, nhất là khi nhìn thấy nụ cười đó, cậu lại có chút rung động. Cả hai cùng đi về lớp trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý, lớp A12. Miku, Miku ơi, có tin mới nè, Luca thấy Miku ở cửa lớp bèn hét lên. Miku khẽ lắc đầu, đi về chỗ mình, phía trước bàn Luca. Sao nữa đây, tuần sau có tiệc trà âm nhạc đó. Và rồi, cậu sẽ tham gia đúng chứ? Miku nhìn Luca bật cười. Chấm, năm nào cũng thế còn gì? Luca bĩu môi, chấm, còn cô phải do cậu tự nguyện. Mắt Miku gật gật, tự nguyện, chớ cô phải do cô là chủ tịch hội âm nhạc nên giáo viên chủ nhiệm ép cô đi sao? Sao có thể nói cô tự nguyện? Miku cô thèm đáp lại, quay thẳng lên trên. Luca thầm hỏi, rốt cuộc bản thân cô đã nói sai chuyện gì? Chuông reo lên, 15, đầu giờ đã đến, cô CN hiên ngang bước vào. Cả lớp đứng dậy chào, cô ra hiệu cho ngồi xuống, chậm rãi giờ tập giấy dày trên tay ra. Chấm, như các em đã BT, năm nay trường chúng ta lại tổ chức tiệc trà âm nhạc. Cả lớp cô tỏ ra ngạc nhiên gì? BT rồi thì còn ngạc nhiên gì nữa? Năm nay có đổi mới một chút, cô nói lấp lửng, lớp bắt đầu ồn ào. Mọi năm mỗi lớp cử đại diện đến tiệc trà âm nhạc của hội học sinh, còn năm nay thì... Lớp trở nên náo loạn, im lặng một chút nào. Cô đập bàn, năm nay mỗi lớp phải dựng một quầy hàng để bán. Và đương nhiên cô thể thiếu phần biểu diễn âm nhạc, hàng loạt ánh mắt hướng về Miku. Miku bất giác dùng mình. Miku là chủ tịch hội âm nhạc nên phần biểu diễn giao cho em nhé. Cô cười rõ tươi, dù đã dự tính trước The Sea nhưng Miku cô tránh khỏi cảm giác choáng váng. Len quay xuống nhìn Miku với ánh mắt khâm phục, còn về quầy hàng gì thì giao cho lớp trưởng Miku toàn quyền quyết định và xử lý nha. Miku choáng tập 2, cô à, cô có cần tỏ ra vô trách nhiệm tới cỡ này cô? Cô CN đi ra khỏi lớp cười cười nhìn Miku. Tức chết mất. Miku cô thật sự cô muốn tham gia mấy vụ này đâu. Cô thực cô thích chỗ đông người mà. Nhưng cô muốn làm thì sao? Cơ bản là cô có thể nói ra. Nói ra cho bị hạ hạnh kiểm à cô mắc bệnh ngốc. Thôi thì, ráng làm cho xong vậy. Sau một hồi bàn bạc thì cả lớp quyết định mở quầy giải khát. Góc chuyện audio.com. Trông cả lớp có vẻ hưng phấn với kế hoạch này, xem ra cô phải cố gắng hết sức thôi. Len rất tò mò về tiệc trà lần này nha, vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia mà chưa kể còn xem The Simiku biểu diễn nữa, quả thực là háo hức quá đi cách chương.